Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107, Bạn Trai Là Cong 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhìn thấy ba nam nhân đứng tại bên giường. Cát Thu trong lòng phát run. Nhìn, thấy kia một hũ đồ vật. Thân thể liền run lên như nhũn ra. Cát Thu liền vội vàng đứng lên. Hỏi, các ngươi làm gì? Ngươi không phải thất tình sao? Chúng ta dự định an ủi một chút ngươi. Tư, nam câu khóe miệng nói. Không cần, các ngươi làm ta ngốc một hồi liền tốt. Các ngươi ra ngoài đi. Cát Thu đỏ mặt lo lắng nói. Ta không có rất đau lòng. Ta chính là đêm qua ngủ. Không được ngon giấc. Thật, các ngươi đều ra ngoài đi. Chúng ta tới an ủi ngươi. Ngươi thế mà không cảm ơn. Tháng này tiền lương đều. Trừ, Kỳ Bắc Dã cậy mạnh nói. Cát Thu này sẽ ngược lại là đem thất tình đau khổ quên đi. Liền muốn khiến cái. Này người mau chóng rời đi. Nếu quả như thật phải làm loại sự tình này. Ba, người căn bản là ứng phó không được. Tô Kỳ không nói chuyện. Trực tiếp vươn tay. Đem Cát Thu đẩy lên trên giường. Dài dòng cái gì kinh. Không phải liền là thất tình sao. Đừng. Đừng, Cát Thu khoát tay, trơ mắt nhìn ba nam nhân cởi hết, vươn tay, túm hắn quần áo, cơ hồ thân thể mỗi lần đều bị thưởng thức, ba đôi tay tại trên người hắn trêu, chọc, làm Cát Thu làn da phấn hồng, xấu hổ vô cùng, không muốn như vậy, quá nhiều người, cái này bốn người thẳng thắn gặp nhau, muốn nhiều ngượng ngùng liền có nhiều ngượng ngùng, trước kia đều là một đối một, hiện tại bốn người. Làm Cát Thu trong lòng không thể thừa nhận. Cát Thu bụm mặt, gắt gao cắn môi, không để cho mình thở dốc ra tới. Ta đến bôi. Kỳ Bắc Dã hứng thú bừng bừng nói. Cát Thu lập tức cảm giác được hậu đình lạnh siêu siêu, ngón tay sâu đi vào, dầu bôi trơn lạnh lẽo vẫn luôn lạnh đến sau lưng, ngón tay xoay tròn, làm Cát Thu gắt gao cắn chăn. Hưởng dụng chấm chấm. Ninh Thư cùng Cát Thu tách ra sau, về tới ký túc xá, liền sẽ còn lại nước, thuốc rót vào trong bồn cầu, dùng nước trôi đi, xử lý xong những này. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra máy tính, xem web, pet, nhéo nhéo ngón tay, phát bài post loại chuyện này. Không phải chỉ có các ngươi mới sẽ, Ninh Thư đăng ký một cái hào, địa chỉ IP là giả. Sau đó phát bài viết, tiêu đề, chính là gì họ nam minh tinh bộc lộ nam trợ lý tại bài post bên trong Ninh Thư kỹ càng trình bày. Hai người yêu đương trải qua, Ninh Thư nói tương đương rất thật, Kỳ Bắc Dã căn bản cũng không dám lộ ra ánh sáng hắn cùng Cát Thu quan hệ. Một, là vì fan, Kỳ Bắc Dã liền yêu đương cũng sẽ không nói, chính là sợ trôi mất, nữ fan, chớ nói chi là bộc lộ. Kỳ Bắc Dã cơ bản đều dựa vào nữ fan chống đỡ. Nếu như những này fan bạo động, đối Kỳ Bắc Dã sự nghiệp tới nói, là trọng đại đả kích, hay là vì Cát Thu, vì bảo hộ Cát Thu, công khai lời nói, Cát Thu sẽ bị những cái kia điên cuồng fan công kích. Ninh Thư cái này bài post rất nhanh liền có người điểm kích. Liền có rất nhiều người trả lời. Đều đang suy đoán cái này gì họ nam minh tinh là ai. Rất nhanh có người nói gì họ nam minh tinh là Kỳ Bắc Dã. Vừa nhắc tới Kỳ Bắc Dã, Kỳ Bắc Dã não tàn phấn liền cùng như bị điên công kích. Nói nhà bọn hắn yêu đậu mới sẽ không thích nam nhân. Bài post trong vật lộn các loại nhắn lại, làm Ninh Thư bài post rất nhanh liền trở thành hot topic. Một số người chất vấn Ninh Thư là cố ý dùng loại này bài post đến bác người. Nhãn cầu, Ninh Thư đem máy tính vừa nhốt, mở ra định vị hệ thống, lục soát Cát Thu cùng mấy cái nam chính vị trí. Ninh Thư mang lên trên tóc quan, mang lên trên mắt to đến định vị hệ thống, biểu hiện địa điểm, phát hiện là một cái bãi cỏ quay chụp điểm, là Kỳ Bắc Dã, lại chụp quảng cáo. Cát Thu cầm khăn mặt ở một bên chờ Kỳ Bắc Dã kết thúc. Đợi đến Kỳ Bắc Dã kết thúc, Cát Thu liền lên đi cho Kỳ Bắc Dã lau mồ hôi. Có, lẽ là giữa hai người thân mật quan hệ, tự nhiên mà vậy cử động, Động tác này mang theo một loại ái muội. Thử nghĩ hai nam nhân bình thường cũng phải cần lau mồ hôi người chính mình, cầm qua khăn mặt lau, mà sẽ không để cho một cái nam nhân khác cho mình lau mồ hôi. Ninh Thư chụp được một màn này. Hai người đến phòng thử áo đi thay quần áo. Hiện trường một mảnh bận rộn. Cầm đạo cụ. Không ai chú ý tới Ninh Thư. Ninh Thư trong tay cũng cầm một cái đạo cụ nhãn hiệu che khuất mặt mình chạy vào phòng trang điểm. Phòng trang điểm trong không có người. Ninh Thư đến phòng thay quần áo trước. Mặt, nghe được bên trong có thanh âm huyên náo. Mơ hồ truyền đến hai người tiếng nói. Ninh Thư mở ra ghi âm bút gần sát cửa phòng thay quần áo. Nói là phòng thay quần áo kỳ thật chính là một cái gian phòng nhỏ. Cung cấp, thay quần áo, đem ta quần áo cởi. Ta chụp quảng cáo quá mệt mỏi. Đây là kỳ bắc dã thanh. Này không tốt lắm đâu. Đây là tại phòng thử áo. Lui tới đều là người. Cát, Thu vội vàng nói. Kỳ bắc dã cười một tiếng. Đầu óc ngươi trong đều đang nghĩ cái gì? Ta là để ngươi đem trên người ta quần áo đổi lại, thay mới quần áo. Ta đợi chút nữa còn muốn chụp đâu. A, rất thất vọng sao? Ngươi yên tâm, chờ trở về nhất định thỏa mãn ngươi. Đừng nói nữa, sẽ có người nghe thấy. Sẽ không, ai cũng biết quy củ của ta. Ta sử dụng phòng trang điểm thời điểm, những người khác không được đi vào. Xưởng muốn để ta cho hắn chụp quảng cáo, cũng không dám hỏng quy củ của ta. Ngươi có thể yên tâm. Bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Ngô, Cát Thu miệng bị ngăn chặn. Ngươi làm gì nha? Chắn miệng của ngươi. Huyên Thuyên, Ninh Thư. Trong đầu ảo tưởng một chút hai người hôn hình ảnh. Ninh Thư không rét mà run. Run run thân thể. Nhanh lên rút lui. Đã ghi chép đến những lời này. Đã phi. Thường không tệ, Ninh Thư rời đi mặt cỏ, tới trước nhà vệ sinh công cộng đi thay đổi trang phục, sau đó mới trở lại ký túc xá. Ninh Thư mỗi ngày tốt mặc mấy lần quần áo, chỉ là thay quần áo liền có thể để cho người ta bôn hội. Cởi mặc, mặc vào cởi, cẩn thận một chút luôn là không sai. Nếu quả như thật bị những người này bắt được, chỉ sợ sẽ chết không táng thân. Có làm hay không nhiệm vụ là tiếp theo. Nếu như bị làm chết, nhiệm vụ kia là thỏa thỏa thất bại. Không riêng không có thù lao, còn muốn lãng phí hộ thân phù. Hiện tại đổi hệ thống đóng lại, hộ thân phù không thể tùy tiện lãng phí. Ninh Thư về tới ký túc xá, làm một cái giả lập địa chỉ IP, lại bắt đầu phát bài viết. Trước đó Ninh Thư phát bài viết đã đóng thành cao ốc. Bên trong là các loại thảo luận. Quả nhiên là loại này kinh dị tin tức mới là người thích xem nhất. Ninh Thư lại bắt đầu phát bài viết. Lần này đem Cát Thu cho kỳ bắc dã thân mật lau mồ hôi ảnh chụp thả đi lên. Bất quá trên mặt đánh mosaic, có đồ có chân tướng. Di họ nam tài tử bộc lộ bên người trợ lý, Ninh Thư cũng không có gấp đem ghi âm thả ra. Đây chính là đại sát khí. Như vậy thân mật ái muội lời nói, đương nhiên là muốn lưu đến cuối cùng. Ảnh chụp là ban ngày chụp. Rất rõ ràng. Trong tấm ảnh còn có chung quanh bố trí. Kỳ thật rất dễ dàng liền đoán được là ai. Ninh Thư cái này bài post trong nháy mắt liền có đại lượng người xem thiếp. Nhao nhao bình luận. Nói trong tấm ảnh ảnh hình người kỳ bắc dã. 89 phần 10 là kỳ bắc dã. Kỳ bắc dã những cái kia não tàn phấn vẫn là chưa tin. Cuối cùng kỳ bắc dã bộc lộ nam trợ lý đầu đề. Kỳ bắc dã đang cùng Cát Thu tại trong biệt thự tiêu sái. Tô Kỳ gọi điện thoại. Tới nói hai người sự tình bộc lộ. Kỳ bắc dã một cái giật mình. Thế mà tiết ra tới. Hết chương.